Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ bất cứ thủ đoạn gì, là vì sao lại yêu hắn cơ chứ? Anh yêu em thật sao? Nữ nhân ngốc nghếch này hãy làm sao để nàng hiểu đây? Là luôn chọc giận khiến cho hắn không biết làm thế nào. Nàng không nghe thấy hắn nói hay sao? Mất bao nhiêu công sức hắn mới nói ra được câu đó. Cả đời này hắn không bao giờ nói những lời đó, nghe lại bị sự cố chấp bướng bỉnh em nói ra. Nếu như không yêu, vì sao anh phải bảo vệ cho? Nếu như không yêu, vì sao anh lại cần tình cảm của em đến mức như vậy chứ? Hắn cho là nàng đã biết tình cảm của hắn. Hắn đã vì nàng phá vỡ mọi quy tắc, trở nên rất khác, mà ngay cả hắn cũng không nhận ra. Chẳng lẽ hắn không phải đang tìm cách thu phục nàng hay sao? Đây là thủ đoạn chinh phục của hắn. Đây không phải là yêu, nàng biết rõ. Yêu một người thì sẽ chung thủy, luôn luôn nghĩ đến người đó không được phép phản bội. Nếu như đã yêu, thì hãy thả em ra. Hắn yêu nàng, hơn nữa càng không chấp nhận mất đi nàng. Nếu như bản thân đã không chắc chắn có được thứ tình cảm này, không bằng dứt khoát buông tay, người thế sẽ hạnh phúc hơn cho cả hai. Lời nói của nàng đã đâm vào lòng hắn, khiến hắn bị thương. Hắn giữ lấy vai nàng. Tại sao vẫn muốn bỏ đi? Anh đã bày tỏ tình cảm của mình, vì sao vẫn muốn đọ bỏ đi chứ? Anh nói anh yêu em. Vậy anh có biết em không vui? Em rất không vui hay không? Vì anh, em mất đi niềm hạnh phúc. Tình yêu của anh chỉ khiến em thêm mệt mỏi, thêm đau khổ. Em mệt lắm rồi, sức đã cạn, tâm đã kiệt, không còn đủ sức để tiếp nhận tình cảm của anh nữa. Nếu như anh yêu em thì nên để em vui vẻ, còn nếu không yêu thì cứ việc sửa lại. Chỉ có sửa đi, em mới vui vẻ, nỗi đau mới giảm đi. Hắn chán nản buông tay ra, ngồi phịch xuống ghế salon. Mỗi một chữ, mỗi một lời nói của nàng như lại ra sắc bén rạch nát lòng hắn. Hắn không hiểu, hắn yêu nàng sao lại làm cho nàng khổ sở, không vui cơ chứ. Tại sao? Tại sao? Nỗi đau chất chứa trong lòng, hắn không hiểu tại sao tình yêu của bản thân lại khiến nàng đau khổ. Có bao nhiêu người mơ ước nhưng lại chẳng thèm ngó tới. Anh cái gì cũng có thể cho em, thậm chí còn hạ em làm giọng bày tỏ với em, nhưng em không hề cảm kích hay chấp nhận nó. Anh đối với em tốt như vậy, nhưng còn em chưa bao giờ để tâm đến nó. Cho dù anh làm cách nào lấy lòng em, vẫn không cách nào khiến cho em từ bỏ quyết tâm muốn rời xa anh. Em là nữ nhân ngu xuẩn ích kỷ, anh vì em đánh mất đi tôn nghiêm. Nhưng em lại không quan tâm, em bỏ qua tất cả, em nói đi. Nói cho anh biết, em còn muốn anh phải làm gì? Hắn giữ lấy hai vai nàng, lớn tiếng chất vấn. Em muốn bức anh đến phát điên phải không? Em xem, anh là kẻ ngu ngốc đem ra đùa giỡn, để cho anh ngay cả bản thân mình cũng không nhận ra. Em thắng rồi, anh thua trong tay em. Sầu Yến Oánh, em là người không có trái tim, không có phổi, là nữ nhân ngu ngốc. Anh thật hối hận, rất hối hận vì đã bày tỏ với em. Em xem, anh như kẻ ngốc, chỉ để lợi dụng trả hết nợ. Lợi dụng xong rồi thì vỗ mông bỏ đi, có phải hay không? Lợi dụng hắn, đây là định nghĩa yêu của hắn hay sao? Tất cả đều anh sắp đặt. Em bắt em làm tình nhân của anh, không cho em bỏ đi. Bây giờ anh chỉ trích em lợi dụng anh. Anh có bị em lợi dụng hay sao? Nếu như có, cũng là do tự anh tìm lấy. Em rốt cuộc cũng thừa nhận, anh không còn giá trị lợi dụng, nên em đi tìm người khác phải không? Là ai? Mục đích kế tiếp của em là ai? Hắn điên cuồng tra hỏi nàng. Là nam nhân lần trước đúng không? Nói cho anh biết hay không? Hắn mới là tình nhân lý tưởng phù hợp với em, phù hợp tiêu chuẩn của em. Không trách được em lại cười nói thân mật với hắn như vậy. Nếu như anh đã nghĩ như vậy thì tùy anh. Em không muốn chịu bất kỳ sự sỉ nhục nào từ anh. Chỉ cầu xin anh để em rời đi. Rời đi càng xa càng tốt. Em đi đi, cút đi. Cút đi thật xa, đừng để anh gặp lại em. Vĩnh viễn đừng gặp lại. Tình cảm đã cạn, hắn tức giận chỉ về phía cửa. Hắn còn có thể làm gì, cầu xin nàng? Nàng quyết rời đi như vậy, cho dù cố gắng cách mấy cũng không cách nào chiếm được nàng. Nàng không vui chính là vết thương chí mạng của hắn. Hắn yêu nàng, nàng lại không yêu. Thả nàng đi, chỉ cần nàng vui, hắn có thể chịu được bất kỳ nỗi đau nào. Uyển Oánh đi, nàng không chút do dự bỏ đi. Từ đó trở đi, Hứa Gia Khải trở nên trầm mặc ít nói, chán nản thất vọng, khoái chí. Không thứ gì khiến hắn để ý. Hắn chợt lạnh, giống như xác chết biết đi, từng ngày một vượt qua. Hắn nhớ nàng, có lúc nào không nhớ tới nàng. Với nhắm mắt đã hiện ra vẻ mặt thanh nhã u buồn của nàng. Mỗi nơi quen thuộc cũng khiến hắn nhớ lại quá khứ ngọt ngào trước đây. Có tức giận, có nhu tình, có sức hại. Tóm lại hắn nhớ nàng, vô cùng nhớ nàng. Hắn trở về lại khách sạn, nơi đó có Uyển Oánh lúc nhăn mày, lúc cười nói, mà cử chỉ hành động đều lưu lại. Hắn sợ nhìn thấy sẽ làm lòng mình chua xót bình thường. Hắn nhắm chặt hai mắt, muốn đem những hình ảnh đó vứt ra ngoài. nhưng vô dụng, là đã khắc sâu trong nội tâm hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net